Lớp học tử thần, chương 2, ngày mới khởi đầu. Góc truyện audio.com. Thiên thần nói đã đặt vô số cạm bẫy, dựng lên rất nhiều cánh cửa. Sẽ không một ai có thể tới được đây. Nơi đây là tòa thành bóng tối của tôi. Chỉ riêng tôi mà thôi. Nơi mà tôi tự dàn vặt mình, tự trừng phạt chính mình. Chỉ khi ở trong bóng tối dịu dàng này, tôi có thể than thở cho nỗi bất hạnh của mình, mới có thể cho phép mình nguyền rủa, thương hại bản thân dơ bẩn và xấu xí đang làm những việc sai trái này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu, trên một con đường nào đó, một cô gái với mái tóc nâu xõa dài, nước da trắng, mắt to và một cặp kính nhìn trông rất chi là kawaii. Dễ thương, đang vừa đi bộ vừa đọc một quyển truyện manga horror, kinh dị, phải, đó chính là nó. Misa nhìn nó như vậy nhưng không ai nghĩ nó là fan bự của những chuyện kinh dị. Kỳ bí bỗng từ đằng xa, một cô gái với mái tóc vàng óng, nước da trắng, đôi mắt sapphire mơ mộng chạy đến bên nó. Mía, chan, im lặng, mía, chan, im lặng, cái con kia mày bị điếc hả? Xin lỗi nhưng ở đây không có ai tên mía. Mía là mày đó, tao có tên hẳn hoi. Rồi rồi, Misa được chưa? Misaka đầu hàng, tốt, ngoan, thế mới là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ. Nó nháy mắt, xì, ai thèm, thôi đến trường thôi mày. Nó lại dán mắt vào quyển truyện. Đến cổng trường Lucia, ngôi trường danh giá nhất Việt Nam, chém tí. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc cô thích, với những thảm cỏ xanh mịn, những tòa nhà cổ kính, nguy nga và nhiều thứ khác chỉ những ai là con nhà quý tộc, quan chức hoặc học cực giỏi mới được vào ngôi trường này. Từ xa, một anh chàng với mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, body khỏi chê, đồng phục sộc sạch chạy thẳng đến chỗ nó và Misaka. Hai tụi bay đi học mà không gọi tao. Zero hét lớn, ê nè im đi, đây là trường học chứ có phải cái chợ đâu mà hét to thế. Misaka cốc đầu Zero, rồi rồi, nhưng lần sau nhớ rủ tôi. Zero dịu giọng, ghê ahat nha, hôm nay Zero là ahat nha. Nó cười đều, ghê cái gì mà ghê, có mà bà ghê á, Misaka và Zero đồng thanh. Đó, thấy chưa, nó cười. Chạy thẳng vô lớp, ở lại để hai đứa nó giết chết ahat. Lớp nó lớp 9, 7. Nào các e, chất tự, thầy hiệu trưởng bước vào. Chưa bao giờ lớp nó thấy thầy hiệu trưởng vào lớp trừ khi có thanh tra. Các bạn đứng, Kuroko hô to, thôi được rồi, các em ngồi đi tôi có một chuyện muốn nói với các em. Hôm qua, thầy Keiichi, chủ nhiệm lớp các em đã được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng. Cả lớp nín thở, thầy hiệu trưởng nói tiếp, cho nên hôm nay, thầy Siro sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Tôi rất tiếc phải nói tin này. Thầy hiệu trưởng cúi đầu, bước ra khỏi lớp, chào các em, thầy là Siro, chủ nhiệm mới của lớp 9, 7. Mong các em giúp đỡ. Thầy cúi đầu, .. 10 giờ tối, tại nhà nó, từ lúc thầy hiệu trưởng nói tin đó. Nó đã suy nghĩ rất nhiều cả buổi học hôm nay nó hoàn toàn không vào đầu được chút nào. Nó im lặng từ lúc đó nó rất muốn biết nguyên nhân thầy tự tử. Nó muốn xem cảnh thầy tự tử. Mình bị gì vậy nè? Nó cầm điện thoại định nghe nhạc thì bỗng nhận được tin nhắn. Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu. Ký tên, bóng ma tử thần, cách chương.